tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Vô Phong Quả. Sáng sớm, đông phương một vệt tinh dịch tá xuất hiện, thần hy hào quang bao phủ toàn bộ Hắc Thiết Thành luyện khí sư công hội. Luyện khí sư công hội trở nên bận rộn. Hắc Thiết luyện khí sư công hội cửa, thu hội trưởng, đệ ngũ trưởng lão, mạc trưởng lão, trung thông bọn người ở, thậm chí liền Âu Dương đại khí, kiều tứ hai tên luyện khí sư cũng đều xuất hiện ở đây. Lý Mục tiểu hữu, ngươi thật sự muốn rời khỏi? Thu hội trưởng hỏi, hôm qua mới tiến hành luyện khí thi đấu, hôm nay Lý Mục liền chuẩn bị rời đi, thật sự là có chút cấp thiết. Thu hội trưởng, ta đến Hắc Thiết Thành một mặt là vì quan sát Âu Dương đại sư xung kích cấp 9 luyện khí sư. Một mặt là tìm kiếm bạn tốt của ta. Lý Mục mỉm cười nói, bây giờ Âu Dương đại sư trở thành cấp 9 luyện khí sư, ta cũng tìm đến bạn tốt thông tin. Thông điệp, vậy thì muốn rời đi. Quan sát Lý Mục tiểu hữu luyện khí, đối với ta chờ được lợi rất nhiều. Vốn còn muốn phải cố gắng thiết tha một phen, nếu Lý Mục tiểu hữu có chuyện quan trọng muốn rời khỏi, chúng ta sẽ không ngăn trở. Thu hội trưởng nói, lấy Lý Mục tiểu hữu thiên phú, e sợ không cần bao lâu là có thể ở luyện khí trên vượt qua ta. Âu Dương đại khí nói, cấp 9 luyện khí sư không phải là dễ dàng như vậy đạt tới. Lý Mục nở nụ cười, lấy cấp 9 luyện khí sư cần thiết nắm giữ tri thức, cùng với tương ứng trận pháp nhu cầu, ít nhất phải tiêu tốn thời gian 1 tháng mới có thể đạt đến cấp 9 luyện khí sư. Lý Mục tiểu hữu, nếu là có thời gian, có thể lần thứ 2 đi tới Hắc Thiết luyện khí sư công hội. Luyện khí sư công hội mọi người, bất cứ lúc nào đều hoan nghênh ngươi. Mạc trưởng lão cười nói, đa tạ các vị, ta đi trước. Lý Mục quyền lập tức chạm đích rời đi, cùng Lý Mục cùng rời đi. Ngoại trừ Từ An ở ngoài, đại khí tông truyền nhân Diệp Trường Thanh cũng là như thế. Thu hội trưởng, Âu Dương đại khí đảng nhân nhìn 3 người rời đi, mãi đến tận mấy người biến mất ở cuối đường mới thu hồi ánh mắt. Tiềm Long Gia Uyên, thu hội trưởng thở dài nói, Lý Mục, Diệp Trường Thanh 2 người, chắc chắn dương danh 13 châu. Đáng tiếc 2 người bọn họ cũng là lớn khí tông đệ tử. Nếu như có thể trở thành chúng ta Hắc Thiết luyện khí sư công hội 1 thành viên, chúng ta Hắc Thiết luyện khí sư công hội tương lai không hẳn không thể vượt qua châu phủ luyện khí sư công hội, thậm chí vượt qua tổng bộ đều có khả năng. Đệ ngũ trưởng lão nói, đúng vậy. Đáng tiếc bọn họ là đại khí tông đệ tử, nếu là ta trong môn phái có như thế thiên phú, có như thế nỗ lực đệ tử, này chính là một cái chuyện may mắn. Âu Dương đại khí vô cùng tán thành đệ ngũ trưởng lão. Sư phụ, ta cũng rất nỗ lực. Kiều Tứ nhẹ giọng nói rằng, nỗ lực. Vừa nghe Kiều Tứ, Âu Dương đại khí hổ mục trừng, cho Kiều Tứ một bảo lật. Cả giận nói, ngươi nếu là nỗ lực, vẫn chỉ là một cấp 5 luyện khí sư, đều 40, mới cấp 5 luyện khí sư. Ngươi xem một chút Lý Mục, ngươi xem một chút Diệp Trường Thanh, lúc này mới bao nhiêu tuổi, dĩ nhiên là cấp 7 luyện khí sư rồi. Ngươi, luyện khí luyện đến cẩu trên người sao? Kiều Tứ, ngoạc kép. Mạc trưởng lão, ngoạc kép. Đệ ngũ trưởng lão, ngoạc kép. Bọn họ luyện khí cũng có số trăm năm năm tháng, nhưng cũng chỉ là cấp 7 luyện khí sư. Mạc trưởng lão, đệ ngũ trưởng lão, ta cũng không nói gì các ngươi, các ngươi không cần để ở trong lòng. Âu Dương đại khí hướng về Mạc trưởng lão, đệ ngũ trưởng lão nói một câu. Mạc trưởng lão, ngoạc kép. Đệ ngũ trưởng lão, ngoạc kép. Ngươi rất sao không nói câu này cũng còn tốt, nói chuyện câu này cũng làm người ta liên tưởng đến trên người bọn họ rồi. 2 người bọn họ loại này yêu nghiệt, không có bao nhiêu người có thể làm được. Kiều Tứ nhẹ giọng nói thầm. Âu Dương Đại Khí nghe vậy, tức giận càng hơn. Ngươi cho ta trở lại Đoán Tạo Phô. Cửa hàng bên trong, nếu như trở thành không được cấp 6 luyện khí sư, ngươi cũng đừng nghĩ muốn rời khỏi Đoán Tạo Phô. Cửa hàng, sư phụ, Kiều Tứ kinh hô, trở lại. Âu Dương Đại Khí trừng hai mắt, là, sư phụ, Kiều Tứ thua trận, bất đắc dĩ rời đi. Âu Dương, Thu hội trưởng cười nói, ngươi cũng đừng làm khó dễ Kiều Tứ. Đúng như là Kiều Tứ từng nói, Lý Mục, Diệp Trường Thanh đều quá mức yêu nghiệt rồi. Toàn bộ 13 châu, có thể so với hai người cơ hồ không có. Lần này hai người rời đi, lấy Đại Khí Tông phong cách hành sự, Diệp Trường Thanh chắc chắn khiêu chiến 13 châu tất cả luyện khí sư công hội. Đến thời điểm, lại chính là một hồi phong bạo rồi. Cũng nên để những người trẻ tuổi luyện khí sư nhấc lên đấu. Chí rồi, Âu Dương Đại Khí nói. Ra Hắc Thiết Thành, Lý Mục, Từ An, Diệp Trường Thanh ba người ngừng lại. Trường Thanh, người kế tiếp là dự định theo ta. Hay là đi nơi nào? Lý Mục nhìn về phía Diệp Trường Thanh. Ta muốn đi theo sư thúc. Diệp Trường Thanh do dự nói. Nhưng là tông môn có lệnh. Để ta Hoàng Dương Đại Khí Tông tên. Vì lẽ đó, ta không thể không đi tới mỗi cái luyện khí sư công hội. Luyện khí tông môn khiêu chiến. Vì lẽ đó, sư thúc, ta chỉ có thể tạm thời rời đi. Đợi được ta khiêu chiến các đại luyện khí sư công hội cùng tông môn. Chắc chắn trở về tìm sư thúc. Nếu tông môn có lệnh, người trước tiên hoàn thành tông môn mệnh lệnh đi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên rơi chúng ta Đại Khí Tông uy danh. Lý Mục nói, quá tốt rồi, cuối cùng là muốn đi. Tuy rằng Trường Thanh nhìn qua có chút ngốc bạch ngọt. Có thể Lý Mục dù sao không phải cái gọi là đàm sư tổ đệ tử. Đối với Đại Khí Tông không biết gì cả. Hơn nữa chính mình có chuyện cần xử lý. Một khi bị Diệp Trường Thanh nhìn ra đầu mối, sẽ cực kỳ phiền phức. Là, sư thúc, Diệp Trường Thanh bay lên trời. Sư thúc, ta đi trước, là một tên pháp tương cảnh tu sĩ. Diệp Trường Thanh ngự không phi hành cũng không vấn đề gì. Chờ A Đấu Diệp Trường Thanh rời đi, Lý Mục hướng về Từ An nhìn lại, sắc mặt dần dần chìm xuống. Ngưng Thanh đạo, Từ An, ta không biết ngươi có mục đích gì, nhưng ta muốn tìm được Hạ Hầu Vận. Nếu là lần này không còn bất kỳ manh mối, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nghe Lý Mục, Từ An trên mặt như cũ là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Khách nhân ngươi yên tâm, lần này nhất định sẽ có Hạ Hầu Vận cô nương thông tin. Thông điệp, hy vọng như vậy, vậy chúng ta đi. Lý Mục nói, tốt, hai người thừa lên Hắc Ưng, phi hành rời đi, Vô Phong Cốc, Vân Phong một khá là chỗ đặc thù. Ở Vô Phong Cốc bên trong tồn tại một loại trái cây, tên là Vô Phong Quả. Loại trái cây này đẳng cấp không cao, nhiều lắm xem như là cấp 5 dược tài thôi. Đối với chân nguyên nâng lên, cô đọng hiệu quả có hạn. Nhưng lại có một cực kỳ đặc thù hiệu quả. Trống không, nuốt Vô Phong Quả sau khi, nó có thể để cho tu sĩ trong cơ thể chân nguyên biến thành không vô trạng thái. Cũng chính là không có bất kỳ thuộc tính, cực kỳ tinh khiết cùng đặc thù. Tại đây loại trạng thái bên dưới, đối với đại đa số công pháp, vũ khí không có gia trì tác dụng, nhưng là đối với một ít đặc thù vũ khí, công pháp, trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, loại này không vô trạng thái cũng không phải là vẫn tồn tại. Nếu là tu sĩ đồng ý, có thể lần thứ hai công pháp tu luyện, thay đổi trống không trạng thái. Vô Phong Cốc bên trong, có một người xếp bằng ở một tảng đá bên trên, luyện hóa trong cơ thể Vô Phong Quả năng lượng. Từ hắn chán trường bề ngoài, cùng trước mặt trường kiếm màu đen, có thể biết người này chính là Triển Đông Lai. Triển Đông Lai lấy được Âu Dương Đại Khí Hắc Linh kiếm sau khi, chính là trực tiếp rời đi Hắc Thiết Thành. Ở luyện hóa Hắc Linh kiếm quá trình, hắn phát hiện Hắc Linh kiếm hết sức đặc thù, bài xích đại đa số chân nguyên lực lượng. Hắn liên tục chuyển hóa nhiều loại công pháp, đều không thể đem Hắc Linh kiếm hoàn mỹ phát huy được. Chợt, lấy được có liên quan với Vô Phong Cốc, Vô Phong Quả thông tin. Thông điệp chính là đến, Triển Đông Lai đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Chợt, nắm lên trước mặt Hắc Linh kiếm, thủy nhũ hòa vào nhau cảm giác truyền đến, chân nguyên trong cơ thể xoay một cái, ung dung vận chuyển, quả nhiên có thể, Triển Đông Lai nội tâm nói thầm, đám người kia mục đích rốt cuộc là vì cái gì? 5 năm trước trị hết thương thế của ta, bây giờ dẫn dắt ta chiếm được thiên tiên lĩnh cực phẩm huyền công. Âu Dương Đại Sư Hắc Linh kiếm, bọn họ còn chưa nói ra mục đích, có điều, chỉ cần có thể báo thù, hết thảy đều là đáng giá. Tuy rằng thực lực của ta tăng lên không ít, nhưng vẫn không phải huyết sát môn môn chủ đối thủ. Ta còn cần càng mạnh mẽ hơn mới được. Chỉ có đạt đến đại thừa cảnh, mới có thể đem huyết sát môn triệt để hủy diệt. Triển Đông Lai trong mắt xẹt qua nhất đạo hàn mang. Hắn hành động, hết thảy tất cả đều chỉ có một mục đích. Đó chính là diệt huyết sát môn. Triển Đông Lai, Triển Đông Lai, Triển Đông Lai, giao ra Hắc Linh kiếm. Vô Phong Cốc bên trong, đột nhiên xuất hiện một đám tu sĩ, từng cái hướng về Triển Đông Lai nhìn lại, nhìn về phía trong tay hắn Hắc Linh kiếm, có mấy phần vẻ tham lam. Triển Đông Lai bình tĩnh mà nhìn những tu sĩ này, từ pháp tương cảnh đến đoạt mệnh cảnh không giống nhau. Đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng chỉ có một người thôi. Ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói, Lan, Triển Đông Lai, thực lực của ngươi xác thực mạnh mẽ, nhưng là chúng ta ở đây nhưng là nhiều người như vậy. Này đoạt mệnh cảnh tu sĩ nói, giao ra Hắc Linh kiếm, thả ngươi một con đường sống. Bằng không, đợi được huyết sát môn đến, ngươi chắc chắn phải chết. Triển Đông Lai nghe được huyết sát môn tên, ánh mắt dần dần chìm xuống, sát ý nổi lên. Đột nhiên, Triển Đông Lai cầm trong tay Hắc Linh kiếm, trường kiếm vẩy một cái, nhất đạo phiêu miểu như vân kiếm khí bao phủ mà ra, công kích về phía đám kia tu sĩ. Đám kia tu sĩ thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không nghĩ tới Triển Đông Lai không nói hai lời chính là đối thủ. Này đoạt mệnh cảnh tu vi lại phối hợp Hắc Linh kiếm oai, bộc phát ra kiếm khí cực kỳ khủng bố. Phốp phốp, ngoại trừ đoạt mệnh cảnh tu sĩ ở ngoài, những tu sĩ khác dồn dập trọng thương bay ngược mà ra. Sắc mặt tái nhợt, này, đoạt mệnh cảnh tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không nghĩ tới Triển Đông Lai thực lực mạnh mẽ như vậy. Không, cũng không phải thực lực, mà là tay kia bên trong Hắc Linh kiếm. Triển Đông Lai ánh mắt vừa nhấc, Hắc Linh kiếm ánh sáng lóe lên, nhất đạo sắc bén kiếm khí phun ra mà ra, hướng về bên trái đánh giết mà đi, cùng một nói màu trắng tinh chỉ mạnh mẽ đánh vào nhau. Kim Dương Các, tống thôi. Triển Đông Lai hướng về bên trái bóng người nhìn lại, nhẹ giọng phun một cái. Triển Đông Lai, tống thôi mỉm cười đi tới. Ta Kim Dương Các đồng ý cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Chúng ta ra một cho ngươi hài lòng giá tiền, thu mua Hắc Linh kiếm. Không có hứng thú, Triển Đông đạm mạc nói. Triển Đông Lai, chúng ta Kim Dương Các nhưng là rất có thành ý. Tống thôi lấy ra một tấm truyện tấn phù. Này truyện tấn phù có chúng ta Kim Dương các chủ. Ngươi có thể cẩn thận nghe một chút. Lan, Triển Đông Lai lần thứ hai lạnh lùng nói. Ngươi, tống thôi sắc mặt trầm xuống. Muốn đang nói cái gì? Nhưng cảm giác được một luồng kinh người khí tức bao phủ mà đến. Mang theo một luồng lạnh lẽo hàn ý. Hướng về khí tức phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy này ở Âu Dương Đại Sư luyện khí thời gian, luyện khí sư công hội bên trong thanh niên nhanh chóng mà đến. Một đôi mắt khóa chặt ở trên người mình. Trong tay ngươi chuyện tấn phù từ nơi nào lấy được? Lý Mục nhìn chằm chằm Tống Thôi, trầm giọng nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.